Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1521 Loạn Vực, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cửu đại rãnh trời cùng chư thiên liên minh 9 trận doanh lớn, chênh lệch không bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88, hai người đều là ở phòng ngự đến đối phương. Mặc dù không biết trong này nguyên do, nhưng Tần Vũ mơ hồ cảm thấy trong này có nào đó bí mật. Copy nội dung từ truyện 88, nghe Hỏa Mộc nói xong sau Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, mặc dù Hỏa Mộc đối với cửu đại rãnh trời biết cũng không nhiều, nhưng từ hắn lời muốn nói bên trong Tần Vũ có thể chắc chắn một điểm là nơi này không có hắn muốn máu của hung thú. Bởi vì Tần Vũ ở không bại trận trong trại đổi lấy chính là long mãng, kim xí điều chờ tiên huyết, những kia máu me đều là thuần huyết cảnh, cho nên, một loại tiên huyết đã không cách nào thỏa mãn Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn duy có chiếm được huyền vũ, xé trời Kabuto, tổ long, hư hư thực thực đại bằng điểu bốn loại hung thú trực hệ đời sau huyết mới có thể làm cho lục diện thanh đồng đỉnh lộ ra càng nhiều quy tắc. Từ Hỏa Mộc trong lời nói được ra, ma vẫn rãnh trời trong căn bản không có bốn loại hung thú. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì này bốn loại cực hung thú đều là hư không vực đỉnh cấp thánh bộ. Như vậy thánh bộ người căn bản sẽ không đến rãnh trời tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho tràn đầy lòng mong đợi tới Tần Vũ thần sắc âm tình bất định, nếu thật sự là như thế, như vậy, lần này mạo hiểm đều đưa là uổng phí thời gian. Tần Vũ đột nhiên lần nữa đưa tay ra đè ở Hỏa Mộc đỉnh đầu, đạo. Không muốn ngăn cản, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ nhắm mắt tiếp tục lấy siêu hồn thuật tra xét Hỏa Mộc trí nhớ, lần này Tần Vũ càng cẩn thận, muốn nhìn một chút nơi nào có thể gặp phải huyền vũ, liệt thiên hủy như vậy cực hung thú. Ước chừng qua một khắc đồng hồ Tần Vũ mới thu hồi tay trái. Copy nội dung từ truyện 88, ở lỏng ra trong nháy mắt Hỏa Mộc trực tiếp mềm liệt trên đất, thân thể kịch liệt co giúp Tần Vũ siêu hồn thiếu chút nữa làm hắn thần hồn bị thương nặng. Tần Vũ cũng không để ý tới Hỏa Mộc mà là ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt kiểm tra Hỏa Mộc trí nhớ. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, Tần Vũ ánh mắt híp lại, lần này cẩn thận kiểm tra, lấy được nhiều tin tức hơn, từ Hỏa Mộc trong trí nhớ Tần Vũ lấy được không bớt tin hơi thở, bao gồm lần này đánh lén chư thiên thế giới người. Copy nội dung từ truyện 88, để cho Tần Vũ không nghĩ tới lần này đánh lén hung thú cuối cùng bởi vì chính mình lên dựa theo Hỏa Mộc trí nhớ, là thiếu thống ngự cháy rực là trả thù cái đó hại hắn dốc toàn bộ ra người, mới tấn công. Không nghĩ tới cuối cùng vi thần huyết thạch không đúng, từ Hỏa Mộc trí nhớ đến xem, nghi ngờ kia cháy rực tại sao vi thần huyết thạch mà đại động can qua như vậy chẳng lẽ. Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến viên kia đại thần huyết thạch nhớ tới trong đó. Thần ma hư ảnh, copy nội dung từ truyện 88, ngày sau cần thật tốt suy nghĩ một phen, Tần Vũ tự nói, mà để cho hắn thở phào là kia thiếu thống ngự cũng chưa có xem qua chính mình, hoặc có lẽ là kia mấy con thú dữ lang không thấy chính mình, chỉ thấy bóng lưng. Đang tự nói lúc Tần Vũ thân thể ở không một tiếng động biến hóa, đây cũng là để ngừa thiếu thống ngự cháy rực sau khi trở lại thấy tự mình cõng ảnh liên nghĩ đến cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó Tần Vũ tiếp tục kiểm tra, gocchuyenaudio.com, loạn vực, Tần Vũ vẻ mặt khều một cái, copy nội dung từ truyện 88, quan vào hư không vực cái gì cũng bị người tận lực che giấu, nhưng duy chỉ có loạn vực lại không có. Dựa theo Hỏa Mộc trí nhớ, loạn vực không thuộc về hư không vực mà là đơn độc một cái giới chi toái phiến, bất quá kia loạn vực trong tập hợp đến hư không vực bên trong tối hung thần ác sát hung thú thú. Copy nội dung từ truyện 88, loạn vực có lẽ nơi đó có đến ta cần đồ vật. Tần Vũ nỉ non, đang lúc này, bên ngoài sơn động hiện lên một đạo thân ảnh, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là kia cánh hoa ra thú thanh niên cháy rực. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa Mộc, thiếu thống ngự cháy rực thanh âm trầm thấp vang lên, đã phục hồi tinh thần lại Hỏa Mộc liền vội vàng bò dậy, đạo. Thiếu thống ngự ta ở bên trong, copy nội dung từ truyện 88, lúc này Tần Vũ không nói hai lời trực tiếp đứng lên, đi ra sơn động ánh mắt nhìn thẳng thiếu thống ngự cháy rực. Cháy rực cũng vẻ mặt hơi chăm chú, nhìn Tần Vũ, không kìm lòng được đánh giá, cảm nhận được Tần Vũ giữa hai lông mày ngưng tụ đậm đà lệ khí cùng với phát ra cường đại cùng kỳ khí tức cháy rực trong lòng than thầm không dứt. Copy nội dung từ truyện 88, không biết xưng hô như thế nào, cháy rực lấy nhân loại lời nói thấp giọng nói, vô địch, Tần Vũ khàn khàn phun ra hai chữ, copy nội dung từ truyện 88, vô địch, cháy rực lăng xuống, nhưng rất nhanh kịp phản ứng tâm lý suy đoán hẳn là chư thiên thế giới người lấy được tên, sau đó, hắn đạo. Vô Địch đạo hữu, ngươi là thế nào đi chư thiên? Mặc dù kiên kỵ Tần Vũ thân phận, nhưng có vài thứ vẫn là phải đánh tra rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, phái người dẫn đường, ta muốn đi loạn vực. Tần Vũ không nhìn Trái Dực vấn đề, lạnh như băng nói. Tại sao? Trái Dực mắt nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút đi ra sơn động, mặt đầy tái nhợt hỏa mộc, mơ hồ đoán được cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, tăng thực lực lên, báo thù. Tần Vũ mặt hiện lên một vệt nanh sắc, trong mắt lệ khí văng khắp nơi, lời nói cũng vô cùng âm trầm. Bây giờ Tần Vũ không cần giải thích thêm, trước hắn bị thương nặng chính mình thật sự biểu lộ ra giả tưởng, cộng thêm bây giờ biểu lộ ra đối với chư thiên cừu hận, đủ để cho Trái Dực chính mình đi phỏng đoán. Loạn vực là hư không vực cực hung nơi, người mới trở về hư không vực đối với loạn vực còn không biết, tốt nhất không nên đường đột đi. Hơn nữa, dựa theo quy củ, người trước phải đi gặp tế bái tượng thần. Thấy Tần Vũ mặt đầy âm trầm quay đầu nhìn lại Trái Dực. Copy nội dung từ truyện 88, trong lòng giật mình, tâm lý phảng phất đè một ngọn núi lớn. Hắn liền vội vàng giải thích, Vô Địch đạo hữu, không nên hiểu lầm, bất kỳ từ chư thiên người vừa tới cũng phải đi tế bái tượng thần, chỉ có như vậy, phương có thể đi vào hư không vực. Copy nội dung từ truyện 88. Mà sâu trong nội tâm Trái Dực nhưng là cực kỳ không cam lòng, Hỏa Ly bộ mặc dù là hư không vực đại bộ, có thể cùng thánh bộ người so với, chênh lệch quá nhiều a, cùng nhân loại bất đồng, hung thú các loại huyết mạch cấp cực kỳ xâm nghiêm, cường đại huyết mạch bẩm sinh liền mang theo uy áp kinh khủng, chỉ cần tu vi chênh lệch không là phi thường đại, như vậy đều phải thụ cổ uy áp này ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, ở hung thú giữa, huyết mạch tôn quý người, nhất định phải cao cao tại thượng, mà huyết mạch hèn mọn người, nhất định hèn mọn cả đời. Gocchuyenaudio.com, mặc dù cũng có đặc biệt nhưng ở hung thú bên trong cũng không thường gặp, bởi vì huyết mạch liền quyết định đến tiềm lực. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Trái Dực không biết là Tần Vũ cùng kỳ huyết mạch căn bản không có đến để cho hắn đều bội cảm áp lực mức độ chi cho nên sẽ có loại ảo giác này, không chỉ là bởi vì cùng kỳ huyết mạch còn có 6 loại sức mạnh cùng với bất diệt long cốt. 8 loại sức mạnh ngưng tụ chung một chỗ mới có thể cho Trái Dực cường đại áp bách cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá có thể xác định là chờ Tần Vũ hoàn toàn đào 6 loại sức mạnh sau, ngưng tụ uy áp tương hội kinh khủng hơn. Đang lúc này Tần Vũ trên mặt lệ khí tuôn ra, cả người khí tức tràn ngập chết nhìn chòng chọc Trái Dực đạo. Ta không phải là ở thỉnh cầu ngươi, mà là mệnh lệnh ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi nếu phái người dẫn ta đi loạn vực còn cần ở 100 năm sau dẫn ta trở về nơi đây, khi đó, liền coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ngươi nếu không mang, chính ta đi tìm. Tần Vũ sau lưng hỏa mộc sắc mặt càng tái nhợt, không ngừng quay ngược lại, sợ hãi nhìn Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, mà Trái Dực mặc dù không có độc nhưng thân thể cũng ở đây hơi run rẩy, bất quá, hắn cũng không quan tâm những thứ này, mà là suy nghĩ Tần Vũ lời muốn nói một cái ân huệ. Một cái cùng kỳ ân huệ. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi còn phải trở về nơi này. Do dự hồi lâu Trái Dực hỏi. Trái Dực tuy là thiếu thống ngự, nhưng đối với nhân tính cùng lòng người nắm chặt kém Tần Vũ quá nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ trong mắt sát ý văng khắp nơi, đạo, hủy ta cốt cánh, chém ta một chân, nếu không tàn sát hết chư thiên người, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ta hỏi lại ngươi một câu, mang không dẫn đường. Trái Dực trên mặt lộ ra một vệt giãy giụa, liên tưởng đến mất thần huyết thạch chuyện, hắn khẽ cắn răng, đạo. Mang, ta tự mình dẫn ngươi đi, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.